Các bạn đang nghe tại đọcchuyenaudio.net. Đã khởi động xe, chiếc xe nhanh chóng trượt vào trong màn mưa. Đến bên xe, Trần Minh đoạt lấy ba lô nhất định đòi cô đưa vào trong. Cô vất vả lắm mới đẩy anh ta về. Chở xe đi khuất, cô liền chặn một chiếc xe taxi trực tiếp đến sân bay. Máy bay đáp xuống thành phố B. Ngồi xe buýt vòng vèo mãi mới đến được thành phố H. Bên ngoài trời mưa càng ngày càng lớn. Cô mở tấm bản đồ mới mua được ở bến xe của thành phố H ra xem. Huyện xảy ra cảnh lũ lụt cách nơi này một quãng đường. Cô mua quà lạ, một cái bánh rán hoa quả, rồi lên xe. Khẩu âm địa phương của thành phố H, cô nghe hoàn toàn là không hiểu. Dùng tiếng phổ thông nói chuyện với tài xế, cô cũng muốn đi đến huyện Kim Miện, thì ông tài xế lại sổ ra một tràng cô nghe không hiểu. Phải trực tiếp giơ tiền ở trong ví ra, ông ta mới chịu lái đi. Dọc đường mưa không ngớt, nghe nước mưa rối rả lên thân xe, cũng biết là mưa to bao nhiêu. Cảnh vật bên ngoài vì trời mưa mà trở nên mơ hồ. Cô cũng không biết là mình đang đi đến đâu. Chỉ cảm thấy xe đi thật lâu. Từ êm ả chuyển sang lắc lư, thì cuối cùng xe dừng lại ở bên đường. Tài xế sư phụ quay đầu lại. Xuống xe ở chỗ này đi, không thể đi tiếp nữa. Thanh niên nghiền ngẫm mãi mới hiểu ông tài xế nói gì. Nói một lời cảm ơn rồi khoác ba lô xuống xe. Trên đường đã ngập nước lênh láng. Thỉnh thoảng mới thấy được vài chiếc bánh xe thó ra, khó khăn di chuyển. Thành Ninh mở cửa PS ra xem hướng dẫn, tìm tòi định vị, rồi một hồi lâu mới có tín hiệu. Huyện Kiềm Miện cách nơi này không xa. Theo lời ông tài xế thì khoảng nửa tiếng nữa là tới. Nhưng bây giờ cô phải đi bộ, có lẽ trời tối mới có thể đến nơi được. Lúc này ở thành phố C, từ đây sang Thanh Ninh, suy nghĩ trong đầu rằng một mình đến huyện Kim Miện này là không ổn. Nhưng cô lại không yên tâm về Mục Lương Hòa. Cô chỉ muốn xem anh có phải là vẫn rốt hay không. Hay nói cô không hiểu chuyện cũng được, cô cũng không quan tâm. Cô chỉ không muốn mỏi mòn mà ở nhà chờ đợi điện thoại của anh thôi. Ngâm chân trong nước đã thấm lạnh, cô lại đi ủng ngắn nên toàn bộ ủng đã bị úng nước. Một tay giữ ba lô, một tay che ô, quần áo nhanh chóng bị dội nước. Cái ô này căn bản không là gì so với mưa lớn như thế này. Cô thầm hối hận đã không mặc áo mưa. Cô gái ơi, cho hỏi phía trước có phải là huyện Kim Miện không? Thành Ninh run rẩy xoay người, sau lưng có một chiếc xe mô tô dừng lại. Lái xe là một người đàn ông trung niên, mặc một cái áo mưa màu lam, đi đôi ủng cao su lên tận đầu gối. Cả cốc xe cũng đã ngập một nửa trong nước. Cô gật đầu, người đàn ông lại hỏi. Cô là người ở đó à? Không phải, tôi đang đi tìm người. Người đàn ông có một chút khó hiểu, một cô gái mảnh mai thế kia lại đi tìm người vào lúc này ư? Vừa hay tôi cũng thế. Cô đi thế này chắc còn lâu mới tới. Nếu không ngại thì đi cùng với tôi đi. Thanh Ninh còn cầu không được nên lập tức gật đầu rồi trèo lên sau xe. Người đàn ông nổ máy một cách khó nhọc. Cô che ô trên đỉnh đầu, gió lớn làm cái ô cãi mất hai nan sắt. Một bên ô sụp xuống. Cô vừa chống chỗ lõm, vừa xốc ba lô đặt ở trước ngực. Phía trước còn có hai con đường, bây giờ đi đường nào đây? Đến ngưỡng rẽ thì người đàn ông dừng xe lại. Thành Ninh lấy cửa PS ra tra đường nhưng đã hoàn toàn mất tín hiệu. Ảo não ra hiệu với người chủ xe. Nếu vậy thì chọn đường bên trái đi. Bọn họ chỉ còn cách đánh cuộc, chỉ mong cuộc này sẽ thắng. Tiếc là đi đến được nửa đường thì bị một túc quân nhân cản lại không cho đi tiếp. Phía trước là khu vực gặp nạn, vô cùng nguy hiểm, không thể đi vào. Người lính cản xe nói, vì sạt lở núi đường đã chặn mất rồi, xe chuyên dụng cũng không vào được. Quân đội đang phải cho máy múc đào để cho bọn họ dọn đường. Người đàn ông không được vào, nên đưa một lá thư cho anh lính nhờ chuyển tới một người đàn ông trong thôn. Thở dài một tiếng rồi quay xe đi về. Thành Ninh đứng run lẩy bẩy che ô rách, không cam lòng quay về. Túm lại một đồng chí đang chuyển bùn ra ngoài, đưa hình của Mục Lương Hòa cho anh ta nhìn. Không biết, tôi mới đến hôm qua. Nếu là quân đội đến cứu nạn, từ mấy ngày trước thì chắc chắn ở khu vực gặp nạn ở bên trong. Anh lính nhìn hình và mấy cái gạch sao thì biết ngay rằng cấp bậc người này rất cao. Đánh giá người con gái xinh đẹp toàn thân trước mắt, rõ ràng đã lạnh đến phát run, phải cắn chặt hàm răng lại. Tôi có thể đi vào cùng với các anh không? Thành Ninh thận trọng cất tiếng hỏi. Cô là vợ của ngài này, đúng chứ? Đúng vậy, tôi chỉ muốn gặp anh ấy một chút thôi. Vậy thì được, tí nữa cô ngồi xe của chúng tôi vào. Anh lính trẻ nhận lời của Thanh Ninh, còn tìm cho cô một chỗ để tạm tránh mưa.